Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 361, toàn dân tham dự. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tộc lão ngươi, Viêm Dương kinh hãi. Vội vàng đi chờ, lại bị Vương Tiêu một tay ngăn chờ, mà hắn còn lại là cầm kia vài giọt tinh huyết. Không ngừng đem một đám phù văn nhốt đánh vào trong đó. Cuối cùng móc ra tới một cấp hắc thiết lệnh bài. Một mặt là một cái dữ tợn quỷ trạng. Một mặt là một cái tản ra bế nghễ sát khí, yêu, tự. Cái này cho ngươi, bên người bảo quản, thời khắc mấu chốt nhưng phát ra bán bộ chí tôn toàn lực một kích. Vương Tiêu sắc mặt có chút tái, nhợt. Vừa rồi hồn khô xuất kỳ bất ý, cấp Vương Tiêu gõ vang chuông cảnh báo, đơn giản dùng tinh huyết cấp Viêm Dương để lại như vậy một chương bảo mệnh phù. Thái cổ phía trên, đó là chí tôn, mà Vương Tiêu, thình lình đã bán bộ chí tôn. Cái này làm cho Viêm Dương phi thường khiếp sợ, bất quá nhìn kia chương lệnh bài, hắn cũng không làm ra vẻ, mà là thu. Hết thầy cảm kích chi ngữ, đều ở không nói chung, các người cũng cùng ta hồi một chuyến hồn giới bí cảnh đi. Nơi đó có chút địa phương đối với các ngươi tu luyện rất có trợ giúp. Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong bọn họ đều tiến giai thánh cảnh. Vương Tiêu nhàn nhạt nói, cái này làm cho bảo hộ ở Viêm Dương bên người Si Mị Võng Lượng bốn người đi ra. Hiện tại bọn họ vẫn là bất khả thuyết cảnh giới. Cùng lúc trước Minh Mạch Trần Tiêu Tử Phong giống nhau. Cái kia bí cảnh như vậy lợi hại sao? Hai người đều đột phá, mà bọn họ còn dừng lại ở bất khả thuyết. Tựa như vừa rồi công tử gặp nạn, chính mình căn bản giúp không được gì. Hợp với công tử đều bán thánh, có kia ba viên huyết đan. Nói vậy đột phá thánh cảnh sắp tới, cần tuân tộc lão pháp chỉ. Bốn người chắp tay nói. Vương Tiêu gật gật đầu. Bọn họ bốn người mấy năm nay vẫn luôn bảo hộ này tiểu công tử. Công không thể không. Kia phiến biển sao. Lý nên có bọn họ một phần. Tiểu Dương. Về sau phải nhờ vào chính ngươi. Nhớ kỹ. Dựa vào người khác. Không bằng dựa vào chính mình. Con đường của ngươi. Chung quy muốn chính ngươi đi xuống đi. Ta đã biết, tộc lão, Viêm Dương bái tạ, Vương Tiêu rồi sau đó nhìn về phía mọi người. Đi thôi, mọi người đồng thời khom lưng. Từ Vương Tiêu mang theo lúc trước tới kia tòa sơn thần miếu đi đến. Nơi đó vực môn tiết điểm còn ở. Tổng cộng 44 người mênh mông rời đi. Chỉ có Lan Từ ở đi thời điểm, đi vào Viêm Dương bên người, cho hắn sửa sang lại hỗn độn quần áo. Chiếu cố hảo tự mình. Viêm Dương gật đầu, muốn kêu một tiếng Lan Di, nàng cũng đã hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Hai tháng thời gian phụ thân viện trợ, ở hôm nay rốt cục là rơi xuống màn che. Đối với Viêm Dương bên này khởi tới rồi cũng đủ đại uy hiếp lực, rốt cuộc không ai dám coi khinh Vạn Tượng Lâu. Đối với phụ thân bên kia cũng bài trừ nguy cơ, có thể nói là song thắng. Dân chúng có thể trấn áp, nhất không ổn định chính là những cái đó lúc trước chưa kịp tham chiến trung kiên lực lượng. Bất quá, trải qua lần này, nói vậy hồn giới sẽ dần dần rơi vào yêu giới lãnh địa nội. Khuyết thiếu chỉ là vấn đề thời gian, đều đi rồi, Viêm Dương bên người cũng chỉ dư lại Cửu Khô một người. Mà hắn cũng là một cái không ổn định nhân tố. Nói không chừng ngày nào đó liền rời đi. Tộc lão nói rất đúng, con đường của mình vẫn là muốn chính mình đi xuống đi. Không thể tổng nghĩ ỷ lại người khác. Thời gian lại là nhoáng lên hơn 10 ngày mà qua. Hết thảy đều dần dần xu với bình tĩnh trở lại, khôi phục bình thường. Trừ bỏ Vạn Tượng Lâu ở Tử U Cảnh trở thành vĩnh viễn vô pháp lay động địa vị sau, thậm chí còn kính sợ cảm đã xa xa vượt qua nữ vương. Lần này Vạn Tượng Lâu sở triển lãm thái cổ cảnh liền có 17 danh. Mặt sau còn có hay không mặt khác cũng không cũng biết. mà Tử U Cảnh nữ vương, hơn nữa nhãn hiệu lâu đời vương cùng ngầm tiềm tu, tuyệt đối không vượt qua 6 gã thái cổ. Vạn Tượng Lâu, từ đây, không người dám chọc. Viêm Dương bóp đầu ngón tay tính nhật tử, một phương diện còn lại là nắm chặt đem đệ nhị kỳ chân nhân tú cấp truyền phát tin ra tới. Hiện tại chân nhân tú được hoan nghênh trình độ, chính là muốn so hiện tại ra vài bộ điện ảnh còn muốn cho người chờ đợi nha. Thật sự là một phương diện, này đó đều là bọn họ trong lòng thần tượng, nhất tần nhất thiếu đều có thể làm cho bọn họ thét chói tai. Thậm chí còn một cái khôi hài lời nói, đều có thể ôm bụng cười không thôi. Thứ hai, này càng thêm kéo gần lại minh tinh cùng fan chi gian khoảng cách cùng hỗ động. Muốn so, Mi Studio còn làm người hoan nghênh. Lúc trước ở quay chụp khi, chung quanh liền không biết tụ tập bao nhiêu người. Kia hoa tươi, cao giọng kêu chính mình thần tượng. Hắn lui tới xem một cái, đánh một lời chào hỏi, đều có thể làm cái kia rất nhiều người rơi lệ đầy mặt. Thậm chí còn một ít người đều kích động ngất qua đi. Mà hiện tại, sở hữu hết thảy, mở ra chính là toàn bộ Tử U Cảnh. Internet cũng là toàn bao trùm. Đệ tam kỳ chân nhân tú cũng là phim editing xong. Đệ tứ kỳ còn không có bắt đầu truyền phát tin. Viêm Dương hướng trên mạng phát thiếp. Trăm vạn linh tinh trưng cầu ý kiến, dò hỏi chúng nó cảm nhận chung chơi pháp. Tin tức này một khi tuyên bố, nháy mắt bậc lửa mọi người tình cảm mãnh liệt. Không riêng có thể trăm vạn linh tinh làm khen thưởng, còn có thể ra chơi pháp, làm cảm nhận chung thần tượng chơi. Trên đời này còn có thể có tốt như vậy sự sao? Viêm Dương lúc này mới chân chính lý giải, cái gì kêu toàn dân tham dự. Tin tức tuyên bố không đến 10 phút, tỷ lệ click nhanh chóng phá ngàn vạn, phía dưới đủ loại bình luận cùng ý tưởng, giống sóng gió hồng thủy giống nhau, bay nhanh thổi qua, Viêm Dương còn không có xem đâu, mặt sau cuộn sóng nháy mắt đem nó bao phủ, đẩy đến không biết đi nơi nào, rất nhiều điểm tử phi thường không tồi, Viêm Dương chạy nhanh lấy bút ký xuống dưới, cũng tỏa định trụ phát thiếp người. Mặt sau cũng muốn sàng chọn, nếu dùng, liền phải cho hắn nhất định khen thưởng. Viêm Dương xác thật vội sứt đầu mẻ chán. Trên thực tế, trừ bỏ này đó diễn viên cùng âm nhạc đoàn thể, quay chụp đoàn đội ngoại, những người khác đều ở vội. Một ít nguyên bản lòng mang ý xấu người, cũng lục tục rút lui Lâm Tiên Thành. Rốt cuộc hiện tại Vạn Tượng Lâu phảng phất một cái không thấy đế hồ sâu giống nhau, một không cẩn thận liền lâm vào đi xuống, tuyệt đối bị nuốt liền xương cốt đều không dư thừa, đến nỗi đi phân bộ quấy rối, kia càng không có thể. Người có tên, cây có bóng, trừ phi ngươi muốn cho một đám thái cổ cảnh truy ngươi trời cao không cửa, xuống đất không đường, bất quá này hai tháng đảo cũng đã xảy ra một kiện làm người không tưởng được sự. Đó chính là Lam Tử Di cùng Cố Nam Phong này đối hoan hỷ oan gia, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Mấy ngày hôm trước, Lam Tử Di triệu hoán, người hầu, cấp chính mình bưng trà đưa nước, che ấm quạt gió, đi dạo phố lãnh bao. Cố Nam Phong một ngày xuống dưới, sắc mặt hắc cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt. Hùng hùng hổ hổ, hơi chút một không chú ý, chờ đợi Cố Nam Phong, chính là tăng ca. Đừng nói, Cố Nam Phong tuy rằng thua, trở thành Lam Tử Di chuyên trúc, người hầu. Mỗi ngày giống triệu hoán thần thú giống nhau tùy kêu tùy đến, nhưng là lại rất có đảm đương. Thua chính là thua, mỗi ngày phân phó hắn cũng là tận lực ở làm, mọi cách làm khó dễ. Cũng chỉ là phát cái bực tức, lại vô mặt khác, một năm thời gian mà thôi. Thực mau, coi như hầu hạ một cái sủng vật, chẳng sợ tên của mình mỗi ngày đông nam tây bắc phong kêu. Cũng là không sao cả, chính là không biết khi nào, Lam Tử Di cấp Cố Nam Phong chơi một chút Razer cùng Mục Hỏa Khiếu Thiên S xe sau. Cái gì tự tôn, Cái gì đảm đương, lập tức vứt chi sau đầu. Chỉ cần ở đường băng thượng, có thể chơi một mâm này khoản xe hình, làm hắn làm gì đều được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.